Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 20, vạ lây. Ông, kim loại khinh minh từ trong tay đối phương trên trường kiếm phát sinh. Thanh trường kiếm kia, thân kiếm vốn có ngăm đen không có có một tia hàn mang. Thoạt nhìn như cùng là một cây đốt cháy mộc côn. Thế nhưng theo một trận này khinh minh lại nổi lên ánh sáng màu xanh. Cũng không là sinh mạng thúy lục, mà là một loại ảm đạm, tựa như đem màu xám gia nhập vào trong đó lục, khiến người ta thấy đầu tiên mát, đã cảm thấy khó chịu. Khó chịu, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn đối phương trường kiếm trong tay, chân mày theo bản năng nhíu một cái, ở nơi này nhíu một cái trong lúc đó. Hô, treo hài cốt, tràn đầy cụt tay cụt chân căn phòng chung, phủ kín máu tươi sàn nhà. Đột nhiên bốc cháy lên, không là bình thường ngọn lửa màu đỏ thắm, mà là lục sắc, cùng trong tay đối phương trên trường kiếm lục sắc quang mang rất tương tự. Sau một khắc, những thứ này ngọn lửa màu xanh lá cây, tựu như cùng là nhũ yến về vậy, bị một cổ đặc thù lực lượng dẫn dắt, đều hướng về thanh trường kiếm kia vọt tới. Tần Nhiên đáy lòng rùng mình, ngón tay sẽ bóp cò. Nhưng ngay lúc đó xuất hiện một màn, lại ngoài Tần Nhiên dự liệu. Ba, đối phương không kịp tránh thanh trường kiếm ném ở trước mặt. Xoay người liền nhảy lên nóc nhà phá vỡ lỗ lớn. Chạy mau, đồng thời trước khi rời đi không quên báo cho biết Tần Nhiên một tiếng. Tần Nhiên mặc dù không biết đến tột cùng tại sao phải phát sinh một màn trước mắt, cũng sẽ không tin tưởng đối thủ ngữ. Thế nhưng trong trực giác xuất hiện cảm giác nguy cơ lại làm cho hắn hiểu được nên làm như thế nào. Grunger chi mặc giáp nha chi tấn tiệp bao cổ tay u quang lóe lên. Tần Nhiên mặt ngoài thân thể lập tức hiện lên một tầng vòng phòng ngự. Tràn đầy hắc sắc lông chim áo choàng hơi run run gian. Cả người tựu như cùng như mũi tên rời cung phóng ra ngoài. Khi Tần Nhiên lao ra phòng ốc lúc ầm, to lớn bạo tạc xuất hiện. Một viên màu xanh biếc hỏa cầu, tại dưới bầu trời đêm bay lên, đường kính vượt lên trước 3 mét, mạnh mẽ khí lưu bắt chói nổi gỗ vụn, toái thạch cùng một ít đầu khớp xương lấy có thể cường cung kình nỗ lực đạo bắn về phía bốn phương. Tám hướng, siêu siêu siêu, cực nhanh tiếng xé gió chung, đường kính tứ, 50 mét trong phạm vi, đều bị lan đến ở bên trong, ra sức chạy trốn Tần Nhiên. Cũng bị lan đến trong đó. Bất quá, có Brunger chi mặc giáp mang tới cường đại cấp bậc phòng ngự. Như vậy lan đến nhưng căn bản khó có thể đối với Tần Nhiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Có thể quay đầu nhìn lại Tần Nhiên đáy lòng lại tràn đầy kinh hãi. Nếu như không phải hắn đã ly khai nổ tung hạch tâm phạm vi. Cho dù là có Brunger chi mặc giáp, chỉ sợ cũng là khó có thể may mắn tránh khỏi. Nhìn bị san thành bình địa, chỉ còn lại có cái gần 2 thước hố sâu bạo tạc điểm, liền có thể tưởng tượng là cỡ nào uy lực to lớn. Phải biết rằng, nơi đó vốn là 7-8 cái gian phòng tạo thành phòng ốc. 7 dập là nhằm vào cái bóng đen kia 7 dập. Song phương đều dị thường quen thuộc, nhất phương truy kích, mà nhất phương bố cục, mà ta chẳng qua là vừa may tiến vào bên trong, bị vạ lây cá trong chậu. Tần Nhiên nhớ lại tình cảnh lúc trước, khóe miệng không khỏi nổi lên cười khổ. Sau đó, hắn lập tức xoay người đi tìm kiếm bị gạch đá chìm ngập lớn mập thân ảnh. Hy vọng từ đối phương trong miệng thu hoạch một ít manh mối. Tuy là tất cả thoạt nhìn đều là vừa gặp kỳ hội. Thế nhưng ngọn lửa màu xanh lục kia, khiến Tần Nhiên bản năng liên tưởng đến cao cần cùng sa phu thi thể hòa tan sau lục sắc chất lỏng. Hơn nữa, cao cần trước khi đối với ám tử gian phòng miêu tả, thật sự là quá cặn kẽ, không giống như là lâm thời nói bừa dối. Đương nhiên, e rằng đây hết thảy chỉ là một vừa khớp, nhưng nếu như không phải thì sao? Điều này làm cho Tần Nhiên không tự chủ được nhanh hơn trở về cước bộ. Lấy hắn bây giờ góc độ, có thể thấy rõ ràng đối phương bị chôn ở gạch đá phía dưới dáng dấp. Khi phía trên nhất một cây xà ngang bị mang ra phía sau, cái trán sưng đỏ đối phương xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, đụng đầu bộ phận, rơi vào hôn mê, mà bị gạch đá vùi lấp. Nhưng cũng chính là bởi vì gạch đá vùi lấp, mới tránh cho trong nổ tung đã bị lớn hơn lan đến. Thực sự là vận khí tốt. Tần Nhiên một tay lấy thân thể mập to khiêng trên vai. Thật nhanh hướng về một bên trong bóng tối chạy đi. Mà ở phía sau hắn, hậu chi hậu giác Tần Cảnh Môn lại một lần nữa xuất hiện. Cùng trước kia giống nhau, đồng dạng không có phát hiện Tần Nhiên hình bóng. Khi Tần Nhiên trở lại Herbert chỗ ở lúc, đã là 3 giờ sáng chi phối. Bỏ Herbert bản thân còn đang viết cái gì bên ngoài. Chỉ còn lại có hai cái thay phiên gác đêm sa phu. Joanna cùng đầu bếp nữ đã tại bên trong lều cỏ rơi vào ngủ say. Harrow còn lại là ôm một thanh trường kiếm, ngồi ở bên đống lửa, hơi ngồi ngáy. Thanh niên nhân cố ý muốn gia nhập gác đêm trong đội ngũ. Bất quá, thoạt nhìn hiệu quả không là rất tốt, thu hoạch rất tốt. Herbert nhìn trên vai khiêng nhân Tần Nhiên, buông trong tay xuống bút máy. Một bên nhào nặn cổ tay, một bên trêu ghẹo nói. Thật là khá, Tần Nhiên đem trên bả vai đại gia hỏa để xuống. Đối phương thể trọng tựu như cùng đối phương chỗ đã thấy lớn mập thân hình giống nhau trầm trọng. Thậm chí, quá nặng một phần, nếu như không phải khiêng lời của đối phương, Tần Nhiên tuyệt đối có thể sớm hơn một chút trở về. Ngoại trừ cái này đại gia hỏa bên ngoài, còn có một ít chuyện. Tần Nhiên cũng không có giấu giếm Cao Cần cùng đối phương phu xe sự tình. Hắn hy vọng từ Herbert cái này lấy được một ít trợ giúp. Dù sao, đối phương là tri thức uyên bác học giả. Rất có thể sẽ biết Cao Cần cùng đối phương sa phu trên người xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cho dù hắn không nói, hai bên trái phải hôn mê đại gia hỏa, một ngày tỉnh lại nói, cũng sẽ nói ra một sự tình. Cùng với như vậy, còn không bằng chủ động nói rõ, tìm xin giúp đỡ. Khuôn mặt thật giống như bị liệt diễm thiêu hủy nhất hư thối. Lại có thể bảo trì thần trí rõ ràng. Bằng vào da thịt bắp thịt có thể không hãi sợ nhất đao kiếm. Cái này là dạng gì sinh vật? Tựa hồ cùng một cái trong truyền thuyết quái vật cùng loại. Không, không, có chút bất đồng. Những quái vật kia càng cao lớn hơn. Đó là, chấm ngoặc kép, Herbert tự mình lẩm bẩm. Cả người đều lâm vào trước khi Tần Nhiên thấy qua chìm đắm trong trạng thái. Nhất thời, Tần Nhiên một nhún vai. Phía trước từng trải nói cho Tần Nhiên. Một ngày Herbert lâm vào loại trạng thái này. Hắn có thể đủ làm đúng là lẳng lặng đợi. Bất quá, đối với chờ đợi như vậy, Tần Nhiên lần này lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì, hắn từ Herbert tự lẩm bẩm chung, có thể xác nhận. Herbert đối với Cao Cần cùng đối phương phu xe biến hóa là có thêm một ít đầu mối. Dài dòng một đêm, Tần Nhiên hướng về lửa trại chung gia nhập vào hai khối củi khô. Nhìn văng lên sao hỏa một dạng cùng càng phát ra thịnh vượng ngọn lửa. Không khỏi thật dài nói ra khí. Tiếp đó, Tần Nhiên nheo cặp mắt lại. Chợp mắt nổi, hắn biết rõ, khi sau khi trời sáng, sẽ có càng nhiều chuyện hơn chờ hắn. Đương nhiên, nên có cảnh giác vẫn sẽ có. Phải biết rằng, cái kia lớn mập ra hỏa liền bên người. Một ngày sau khi tỉnh lại, Tần Nhiên cũng không cho là hai cái sa phu có thể đối phó được đối phương. Cho dù bọn họ cầm trong tay vũ khí cũng giống như vậy. Liên tục đánh vỡ, va sụp cửa phòng, vách tường đối phương. Tuy là cuối cùng bị phòng lương đập ngất, nhưng đầu ngoại trừ một ít sưng đỏ bên ngoài. Trên cơ bản chính là không có việc gì. Cái khác bộ vị, càng là liên gia chưa từng chảy một điểm. Kiểm tra qua thân thể đối phương Tần Nhiên, có thể rất khẳng định tính ra kết luận như vậy. Đối phương biểu hiện ra phi phàm lực phòng ngự. Như vậy lực phòng ngự, đủ để cho Tần Nhiên nhiều hơn một ít suy đoán. Đối phương là hay không cùng Cao Cần. Sa phu cũng tiến hành tương tự, dị biến. Tần Nhiên vừa nghĩ, một bên thả lỏng nổi thân thể, bỏ lửa chạy bên trong củi gỗ rất nhỏ tiếng nổ bên ngoài. Toàn bộ chỗ ở phụ cận, liền không có bất kỳ âm thanh. Khi hai cái sa phu lại tiến hành một lần giao tiếp phía sau, chiều dương bị xua tan trên bầu trời cuối cùng một tia hắc ám. Tiệm một ngày mới bắt đầu, mà mới vừa từ bên trong lều cỏ bò ra ngoài Joanna thì phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở 6-7 võ trang đầy đủ người đang hướng về nơi đây đi tới. Hơn nữa, tại chỗ xa hơn, thiếu nữ trong tầm mắt chỗ, còn có người nhiều hơn, hướng về nơi đây đi tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.